Thăng chức toàn diện, chương 44, anh giai học siêu ơi, em chỉ cần anh thôi 10. Góc truyện audio.com, sắc mặt Trần Chấn cực kỳ khó coi, sợ cái gì? Chúng ta cẩn thận lên kế hoạch về sau làm thế nào để Viên Thiền không tới được trung tâm thi đấu. Tao tặng điểm cho mày chẳng phải là được rồi à, tâm trạng Lương Ngạo Thiên tốt ghê gớm. Vừa nghĩ đến mấy người chơi sắp lọt cao khiến Viên Thiền hôn mê phải vào khoang điều trị, tâm trạng hắn cực khoan khoái. Quả nhiên, những kẻ đối phó với hắn, đều không có kết cục tốt. Trần Chấn thì lại đang ha ha trong lòng, cho dù Viên Thiền không tới trung tâm thi đấu, mày cũng chỉ xếp hạng 4 hạng 5, mỗi lần cũng chỉ thêm 4-5 điểm. Mày mà chịu cho tao điểm á, cái chuyện buôn bán lỗ lã như này, Trần Chấn tao còn khớt mới làm tiếp. Ngay lúc này, tay sai của Lương Ngạo Thiên giật tay hắn, nhỏ giọng nói. Viên Thiền tới, nhanh vậy mà đã tới rồi. Khoang điều trị phải mất một lúc cơ mà. Lương Ngạo Thiên cười lạnh xoay đầu lại, đối diện với Viên Thiền giận đỏ hai mắt. Nắm đấm của anh không chút nề nang nện xuống, Lương Ngạo Thiên hoàn toàn không ngờ đến, máu mũi phọt ra ngoài, cả người ngã vào màn hình 3D. Tất cả mọi người trong phòng thi đấu nhìn lại, bên tai Viên Thiền vang lên nhắc nhở của hệ thống, học sinh Viên Thiền sử dụng bạo lực với học sinh Lương Ngạo Thiên, trừ một điểm thi tháng. Lương Ngạo Thiên choáng váng, quệt máu mũi mình. Mày dám đánh tao, đánh mày thì sao, chẳng phải chỉ trừ điểm thi tháng thôi ư? Viên Thiền hoạt động cổ tay, lại xoay cổ mình, 10 năm chưa từng đánh nhau bao giờ, tự nhiên hơi sướng. Mẹ kiếp, Lương Ngạo Thiên nào đã từng nếm phải thiệt thòi như vậy, quay người muốn trả lại Viên Thiền một đấm. Viên Thiền chịu một đấm, lảo đảo về sau một bước. Lương Ngạo Thiên liếc nhìn đám tay sai đần ra bên cạnh. Bọn mày mù hết rồi à, còn không đánh cho tao. Hai tên tay sai cực không tình nguyện vì thế mà mất điểm thi tháng, nhưng mà Lương Ngạo Thiên mở miệng, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt đi lên. Viên Thiền cười khẩy, mày nhốt tao trong phòng thí nghiệm hóa, là không muốn tao tham gia thi đấu chứ gì. Tao chính là Ngọc Bình, đây. Vừa dứt lời, toàn bộ phòng thi đấu đều ngẩn ra. Ôi trời, cậu ta chính là Ngọc Bình. Ngọc Bình đỉnh lắm luôn ấy. Ngoài thâm nhập thiền xuất ra cũng chỉ có Ngọc Bình gần đây vẫn luôn ngồi vững ở top 3 thôi. Nghe vậy nghĩa là, Lương Ngạo Thiên vì không cho người ta tới phòng thi đấu cầy thêm điểm thi thắng nên cố ý giam người ta lại. Thế mà cũng được hả? Hèn hạ quá, chung quanh là tiếng nghị luận xôn xao, ngay cả người chơi ở phòng thi đấu khác cũng nghe tiếng chạy tới. Anh ta chính là Ngọc Bình. Ngọc Bình bị Ngạo Thiên tính kế. Đúng là không biết xấu hổ, cầy điểm bằng thực lực chứ. Cái kiểu gì đây, từ khi Lương Ngạo Thiên vào trò chơi này tới nay, vẫn luôn tràn đầy tự tin, tựa như một con công dạo bước ngẩng đầu, tất cả người chơi đều vừa ghen tị vừa sợ hãi hắn. Thế nhưng giờ phút này, bọn họ lại nhìn hắn bằng ánh mắt như thế. Lương Ngạo Thiên tức phát run, hắn muốn đánh chết tên này. Hắn muốn đánh chết nó. Vẻ mặt của Viên Thiền lại là khinh thường, anh nhìn hai tên tay sai do dự của Lương Ngạo Thiên, mở miệng. Hai người các cậu nhất định phải đánh tôi. Tôi có thể battle với các cậu, cũng có thể xin quan chấp hành làm trọng tài. Dù gì thì điểm thi đấu tôi có cả đống. Hai tên tay sai nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Cũng chẳng biết là ai bất thình lình gào to một tiếng. Ngọc Bình được nhiều hạng nhất thế. Góc truyện audio.com. Điểm thi đấu cũng phải hơn 100 rồi ấy nhỉ. Những người khác cũng hùa theo. Muốn battle thật chắc trừ thâm nhập thiền xuất chẳng ai là đối thủ của Ngọc Bình ha. Hai tên tay sai lại càng lùi ra sau. Ngay cả Trần Chấn cũng cúi đầu, sợ Viên Thiền thấy mình. Viên Thiền nhìn dáng vẻ thấp lùn của gã, hừ lạnh một tiếng. Trần Chấn, mày định tránh đi đâu thế? Thi đấu nhàm quá cho nên mày chơi, để thả lòng chút đúng không? Việc đó, Trần Chấn muốn giải thích vài câu, nhưng quan chấp hành phán quyết vẫn còn đó. Chỉ mới trừ của mày 100 điểm, tao thật sự thấy chưa đủ. Viên Thiền cười hướng về phía trước, nắm chặt vai Lương Ngạo Thiên, đẩy hắn ra, trực tiếp đối mặt với Trần Chấn. Trần Chấn cứng đờ tại chỗ, gã đã đoán được chuyện sắp xảy ra. Tới đi, hạng 2 khối thiên khuyết 3. Battle bắt đầu, tao đề xuất khiêu chiến, phạm vi tùy mày chọn. Viên Thiền cười với gã. Trần Chấn lùi về sau một bước, lảo đảo đặt mông ngồi trên đất. Viên Thiền, bây giờ bắt đầu. Viên Thiền cúi người, một tay xách gã lên. Nháy mắt cả màn xôn xao ầm ĩ, tất cả mọi người đang thảo luận. Ngọc Bình tiếng tăm lẫy lừng trong thi đấu, muốn battle với Trần Chấn. Bất kể là đang tự học luyện đề, hay là lo cao nghỉ ngơi, tất cả đều bắt đầu vây xem. Các học sinh thiên khuyết ba đã chướng mắt bè lũ của Lương Ngạo Thiên từ lâu, tất cả mọi người mong mỏi, chó săn Trần Chấn của Lương Ngạo Thiên mau mau đi đời nhà ma. Nếu đây mà là livestream thế giới 3D, không cần nghi ngờ Viên Thiền chắc chắn sẽ được đủ loại xe đua tàu chuyến spam bình luận. Battle vòng đầu tiên, Trần Chấn chọn hàm số. Dạ Hàn vây xem Beto cười nói. Đụng vào họng súng rồi. Viên Thiền giỏi hàm số lắm đấy. Trần Trấn sử dụng điểm tích lũy của người chơi, cho dù có thể dẫn trước Viên Thiền 1-2 đề, nhưng mà Viên Thiền rất nhanh sẽ đuổi kịp. Vòng battle đầu tiên, Viên Thiền thua, nhưng Trần Trấn cũng đã sử dụng hết điểm tích lũy của người chơi. Tất cả mọi người không hề rời đi, bọn họ biết rõ vẫn còn vòng 2, vòng 3. Nhìn thì có vẻ Viên Thiền muốn tẩy điểm thi tháng của Trần Trấn thành trứng vịt nhỉ. Lâm Tử nói, thua thành trứng, lần thi tháng sau cũng khỏi phải tham gia nữa. Dạ Hàn sờ cằm, dáng vẻ rất chờ mong. Vòng battle thứ 2 lại bắt đầu, người chơi toàn màn tập trung. Vòng này, chọn gì? Viên Thiền cười hỏi, Trần Trấn cũng đã nhìn ra, Viên Thiền rất giỏi toán. Tao chọn, vật lý, cơ học, ồ, vật lý à, được. Viên Thiền cười, nhớ năm đó anh cũng từng là tuyển thủ tham gia thi vật lý toàn quốc đấy. Trần Trấn đần ra đó, gã lập tức biết mình lại đụng phải họng súng. Vòng battle này, Viên Thiền phải nói là gọn lẹ thắng cho Trần Trấn suýt khóc. Tiếp đó lại là vòng thứ 3. Đầu óc Trần Trấn đã thành bột nhão, rơi vào trạng thái hoảng loạn. Viên Thiền cẩn thận chú ý, nhưng Trần Trấn tự loạn trận tuyến, lại thua không còn manh giáp. Tốt, tốt quá rồi, làm được rồi, Ngọc Bình đỉnh quá, tôi dùng bái ảnh chết mất. Trước đó tớ còn nghe Bảo Thiên Khuyết Ba có người chia sẻ luyện đề, cảm thấy người này tự phụ quá thể. Ầm ĩ một hồi người này lại là Ngọc Bình. Ngọc Bình là thần tượng của tôi. Thật là muốn một bức ảnh chụp của Ngọc Bình, mang theo lúc thi đại học quá. Á đồ, ông sắp thi đại học rồi còn chạy đi chơi. Cũng bởi vì thi đại học nên tôi mới chọn cái màn phụ này nè. Góc truyện audio.com, luyện đề trong game, còn có đại thần Ngọc Bình giảng bài, ba má khỏi cần lo tôi mê game nữa. Dạ Hàn dùng cùi trò đụng Lâm Từ, nghe thấy chưa, màn này cố mà thiết kế cho tốt vào, ra một tuyển tập thi đại học riêng, mời giáo viên nổi tiếng và thủ khoa các tỉnh tới làm người chơi thường trú, lấy hình thức đồng đội lập nhóm với người chơi khác. Mắt Lâm Từ sáng lên. Thế thì tất cả phụ huynh của học sinh cấp 3 cho dù không mua nhà mua xe cũng phải mua game cho con mình. Tên của game 3D độc lập này là Chinh Phục Thi Đại Học. Chấm, ngay lúc Lâm Tử mơ mộng phát tài, Viên Thiền đã hoàn thành 3 vòng battle. Anh không hề cảm thấy mệt mỏi, mà các người chơi ở trung tâm thi đấu đều sôi máu chờ khoảnh khắc đại thần Ngọc Bình tẩy điểm thi tháng của Trần Trấn thành trứng ngỗng. Mắt thấy Viên Thiền muốn khởi xướng vòng battle thứ 4 với Trần Trấn, trước khi anh mở miệng Trần Trấn bỗng nhiên ngã cái. Bịch, xuống đất, chuyện gì thế, thua đến té xỉu hả, đụng tới đại thần Ngọc Bình, gã không xỉu thì ai xỉu. Viên Thiền cũng ngẩn người, dùng chân đá đá Trần Trấn. Ê ê, ngất xỉu, cần thập tích thủy, 1-0, gã lo cao rồi, Dạ Hàn khoanh tay, cười khẽ một tiếng. Battle nhất định phải khởi xướng với người chơi online. Đậu xanh, con rùa đen rụt đầu này, thế mà lo cao, có gan thì đời này nó đừng online nữa. Chỉ cần Ngọc Bình còn đó, thì nhất định sẽ battle với Trần Trấn. Gã có giỏi thì đừng tới tham gia thi tháng. Đệch, thằng này đúng là không biết xấu hổ chọn xin nghỉ ốm bảo lưu điểm số hiện tại. Vậy chẳng phải là muốn chờ Ngọc Bình tốt nghiệp nó lại lên hả? Trong vô số tiếng nghị luận, sắc mặt Lương Ngạo Thiên khó coi muốn chết. Hắn hận thế nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, Viên Thiền lợi hại hơn hắn nhiều. Nếu như Viên Thiền cũng đề xuất battle từng vòng một với hắn, Lương Ngạo Thiên có thể không lo cao ngay được như Trần Trấn. Viên Thiền nhìn Lương Ngạo Thiên bị ánh mắt của anh trấn áp. Hại mày là ý của Trần Trấn. Lương Ngạo Thiên không hề nghĩ ngợi nói như vậy. Nói xong ánh mắt của tất cả mọi người nhìn hắn đều tràn đầy xem thường. Viên Thiền không hề nói gì, rời đi luôn. Hiện tại chơi chết Lương Ngạo Thiên vẫn chưa đủ mất mặt, anh muốn Lương Ngạo Thiên chết cũng không muốn tiếp tục chơi game. Trong phòng thi đấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm, anh ta lợi hại quá thể đáng luôn, không hổ là, người đàn ông ai đó coi trọng, Lâm Tử cảm thán nói, tôi xem mà cũng muốn làm một trận battle với Viên Thiền. Dạ Hàn cười bảo, ế, ông đừng có mà sằng bậy nhá, người ta có khi có thể thắng ông thật đấy, vừa hay, người nào đấy mấy hôm nay bị giam giữ. Tôi có thể ở chung với Viên Thiền, Dạ Hàn nói một cách trịnh trọng, Lâm Tử nghe xong đau cả đầu, tôi xin ông, đừng kiếm chuyện có được không? Ai biết, lúc này hệ thống gửi thông báo cho Dạ Hàn, tài khoản người chơi Dạ Hàn phát sinh rủi ro trộm ớt, để bảo vệ sự riêng tư của người chơi, cưỡng chế lock cao 3 ngày. Dạ Hàn lập tức bật cười. Hay lắm cái gì, vừa dứt lời, Dạ Hàn ngã xuống tại chỗ. Lâm Tử nhanh chóng tới trước đỡ hắn. Dạ Hàn, ê ông đừng vậy mà. Muốn lock cao cũng phải về phòng ngủ rồi hãy lock cao chứ. Sụp đổ, Lâm Tử lầu bầu, vất vả lắm mới tha. Thi thể, Dạ Hàn về phòng ngủ. Ba ngày sau, Viên Thiển ngay cả lớp cũng không lên, cả ngày cả đêm đều cày đề ở trung tâm thi đấu. Không ai không biết không người không hay, Viên Thiển chính là học sinh siêu đỉnh. Góc truyện audio.com, Ngọc Bình, hàng đầu của trung tâm thi đấu. Không chỉ Thiên Khuyết Ba, chỉ cần là nơi có người chơi, đều đang lưu truyền truyền thuyết Viên Thiển trong vòng 3 ngày quét sạch kho đề hình học không gian với học sinh rốt yếu đuối nào đó, hào phóng chia sẻ luyện đề 3D, đánh cho hạng 2 khối Thiên Khuyết Ba đến nỗi không dám online. Thế nhưng mỗi lần Viên Thiền nhìn, hạng nhất Ngọc Bình, trên màn hình 3D anh luôn có chút trống vắng. Anh không rõ là bởi dù trở lại phòng ngủ, cũng không gặp được cảnh thanh, không cảm giác được ánh mắt mừng rỡ và sùng bái của cậu. Hay là, thâm nhập thiền xuất, đã từng ngồi ổn định ở vị trí số 1 anh chưa từng thắng lần nào vậy mà không còn xuất hiện nữa. Giống như cái danh, truyền kỳ, của anh chỉ là mua danh chục tiếng. Quan tâm nhiều thế làm gì, mau cho anh top 50 xếp hạng điểm toàn phó bản đi. Cầy đề cầy thi đấu đến phình não, ngay lúc Viên Thiền định lọt cao nghỉ ngơi, anh nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Điểm thi tháng của người chơi xếp top 50, tim Viên Thiền run lên, top 50 rồi, boss màn mau ra đây. Ngay lúc đó, màn hình 3D trước mặt Viên Thiền bỗng hiện ra hoa tuyết, bên tai vang lên âm thanh quen thuộc mà xa lạ. Chúc mừng bạn tiến vào top 50, nếu muốn nhìn thấy tôi, mời đăng nhập vào máy tính 3D cá nhân trong phòng ngủ. Mật khẩu mở khóa thông tin. 7392. Chúc bạn may mắn, Viên Thiền chợt nhận ra, đây là giọng của Tần lão ta mà. Chẳng qua nghe rất trẻ, nhưng mà ngữ điệu trầm ổn điềm tĩnh vẫn giống y si. Quả nhiên, màn game như nước chảy, boss Tần lão ta làm bằng sắt. Viên Thiền chạy vội về phòng ngủ của mình, Lâm Tử không có ở đó, Dạ Hàn hình như bởi vì vấn đề tài khoản mà bị hạn chế đăng nhập, sáng mai Cảnh Thanh mới trở lại game, phòng ngủ thành chốn tư mật tuyệt hảo. Viên Thiền vội vã mở máy tính 3D, nhập mật khẩu mở khóa thông tin Tần lão ta cung cấp. Sau đó anh nhìn thấy một hình ảnh, đó là Tần Phóng 18 tuổi, chưa có tóc bạc, trên mặt không có nếp nhăn, mang theo sự tự tin của tuổi trẻ, mặc đồng phục trắng xanh như bao người chơi khác. Chào Viên Thiền, lúc bạn nhìn thấy đoạn video này, chứng tỏ hành động phản kháng máy chủ Thiên Khuyết của khối chúng tôi đã thất bại. Viên Thiền ngẩn người, anh nhớ thiết lập lúc mình mới vào màn này, chính là toàn bộ lớp 12 khóa trước cùng chống đối Thiên Khuyết bị đẩy tới trái đất. Thật ra hoàn cảnh sinh thái của trái đất dựa vào trang bị tinh lọc phóng xạ của Thiên Khuyết có thể cải thiện được trong vòng 50 đến 100 năm. Nhưng mà Thiên Khuyết không chịu phóng thích trang bị này, chỉ dùng nó cho sự sinh tồn của 100.000 người trong trạm không gian. Viên Thiền ngẩn người, cho nên nói, nhiệm vụ thật sự của màn này, không phải là cầy điểm hoàn thành thi đại học. Mà là, phản kháng Thiên Khuyết, đây chính là máy chủ Thiên Khuyết, quyết định của nó liên quan đến sống chết của tất cả các thí sinh, phải phản kháng như thế nào? Làm sao để phóng thích trang bị tinh lọc phóng xạ? Viên Thiền, giờ bạn có hai lựa chọn. Thứ nhất, tuân theo quy tắc sinh tồn của máy chủ Thiên Khuyết thi đỗ đại học sống trong nhà ấm khổng lồ dưới sự kiểm soát của Thiên Khuyết. Viên Thiền căng thẳng, ngay cả lòng bàn tay cũng có cảm giác đổ mồ hôi. Thứ hai, phản kháng Thiên Khuyết đưa trang bị tinh lọc phóng xạ về trái đất. Viên Thiền nhíu mày, mở miệng hỏi, phải làm thế nào mới có thể đưa trang bị tinh lọc về trái đất? Góc truyện audio.com. Sau khi thi đỗ đại học, mỗi thí sinh sẽ nhập thông tin sinh học của mình, trở thành công dân của trạm không gian. Có một thí sinh, trong thông tin sinh học của cậu ta có virus, một khi tiến vào hệ thống Thiên Khuyết, sẽ ảnh hưởng đến hệ thống vận hành, gây ra tê liệt nhận thức tự động phóng thích trang bị tinh lọc phóng xạ. Viên Thiền sững sờ, anh biết gen của mỗi người khác nhau, giống như mã hóa. Nhưng lại có người sau khi nhập gen mã hóa vào kho hệ thống của Thiên Khuyết trực tiếp đầu độc hệ thống vô nhân tính này cho ngu luôn. Ghê thật, quả là rất thú vị. Chẳng lẽ lúc thí sinh này ra đời Thiên Khuyết không phát hiện cậu ta có vấn đề? Chỉ có thể chứng tỏ ban đầu Thiên Khuyết chỉ nuôi cấy cơ thể người chứ không kiểm tra gen của họ, bằng không như kiểu Lâm Từ. Chắc chắn không phù hợp thẩm mỹ di truyền. Hơn nữa trực tiếp để người thông minh lại là được, việc gì mà phải liều mạng thi đại học chứ? Thí sinh đó là ai? Viên Thiền hỏi, đừng bảo là điểm thi tháng không đủ, bị đào thải rồi nhá. Khi bạn đưa ra lựa chọn, mới có thể nhận được đáp án. Vậy cũng được, Viên Thiền đóng máy tính 3D, gối lên cánh tay mình, nằm trên giường. Màn này cũng thú vị phết, chọn như thế nào đây? Không hề nghi ngờ, Viên Thiền chọn Tần lão tà, máy chủ Thiên Khuyết làm nhân vật phản diện mạnh nhất màn, có thể khiến người chơi phiêu khiêu chiến quyền uy. Ngay lúc này, cửa phòng ngủ mở ra. Lâm Tử à, Viên Thiền hỏi đại một câu. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, nghe thấy tiếng bước chân đi tới, Viên Thiền nghiêng đầu, thứ nhìn thấy đầu tiên là một cặp chân dài, lên trên nữa, đối diện với một đôi mắt trầm lắng. Là Cảnh Thanh, cậu về rồi, Viên Thiền ngồi dậy, lúc trông thấy Cảnh Thanh, cứ cảm thấy cả phòng ngủ bỗng nhiên bừng sáng. Trên mặt Cảnh Thanh không có biểu cảm gì, đi vào ngồi xuống bên mép giường của Viên Thiền. Trên mặt cậu gần như không cảm giác được vẻ ngây thơ của thiếu niên, ngũ quan mơ hồ mang theo vài phần khí chất lạnh lùng. Viên Thiền không khỏi nghĩ tới Lâm Thâm ở màn trước. Anh ơi, em về rồi, trầm hơn chất giọng thiếu niên, lại trong hơn chất giọng thanh niên, giọng Cảnh Thanh rất nhẹ, mang theo ý thân mật. Nói xong, Cảnh Thanh cúi xuống, dựa vào người Viên Thiền, giống như đang nghe nhịp tim của anh. Trong giọng nói còn mang theo mấy phần tủi thân, Viên Thiền không nhúc nhích, anh cảm giác được nhiệt độ của Cảnh Thanh, thậm chí hơi thở mềm mại lướt qua người mình cách đồng phục lúc cậu hít thở. Sao thế? Viên Thiền giơ tay lên sờ gáy Cảnh Thanh, ngón tay luồn vào trong sợi tóc dường như ngay cả tim mình cũng mềm nhũn theo. Nhớ anh, Cảnh Thanh nói xong, cầm cọ vào người Viên Thiền, ngước mắt nhìn về phía anh. Tâm cũng muốn rơi vào trong đôi mắt đó. Cậu đấy, đánh bọn chúng thê thảm thế, anh cũng không ngờ cậu biết đánh nhau, đã vậy còn một đánh ba nữa chứ. Thật ra lúc ở trong khoang điều trị, Viên Thiền đã nghĩ thông, Cảnh Thanh có lẽ không trông yếu đuối như vậy. Nhưng bất kể là cậu giả vờ, hay là dùng điểm game đổi giá trị vũ lực, suy cho cùng, Cảnh Thanh cũng vì Viên Thiền mới ra tay. Con thỏ bị dồn ép đến nóng này sẽ cắn người. Cảnh Thanh nói, cậu tốn nhiều điểm vào khoang điều trị như vậy, làm sao bây giờ? Dù thế nào, anh cũng sẽ không để em ngòm, tiêu hết thì tiêu hết thôi. Cảnh Thanh nghiêng mặt đi, không nhìn Viên Thiền nữa, chỉ là mặt vẫn dán vào anh. A Thanh, anh có một vấn đề muốn hỏi cậu. Vấn đề gì? gocchuyenaudio.com Chắc là do trong phòng ngủ Dạ Hàn đang nằm ở trạng thái offline, Lâm Từ cũng không có mặt có thể yên lặng ở cùng một chỗ với Viên Thiền như vậy, cả người Cảnh Thanh đều biếng nhác. Cậu có kế hoạch gì không? Ví dụ như, tham gia từng cuộc thi tháng 1, sau đó thi đại học rồi trở thành công dân được máy chủ thiên khuyết công nhận trong trạm không gian. Kỳ thật sau khi biết được boss và nhiệm vụ ẩn, điều đầu tiên Viên Thiền nghĩ tới chính là nói cho Cảnh Thanh. Anh có một dự cảm, bất kể mình lựa chọn như thế nào, Cảnh Thanh đều sẽ theo sau anh. Nhưng mà, rõ ràng có con đường qua màn có vẻ được thiết lập tốt, tại sao phải để Cảnh Thanh đi theo mình trên một con đường chưa biết tương lai chứ? Có quỷ mới muốn thi tháng xong lại thi đại học, em muốn chơi kích thích hơn. Kích thích cỡ nào? Viên Thiền hồi hộp có cảm giác không ổn. Anh đang muốn chống người dậy, ai ngờ Cảnh Thanh lại ấn anh về. Ơ đệch, thằng nhóc này càng lúc càng khỏe à, trước đây còn tưởng mình nuôi một cọng giá, giờ đột nhiên cảm giác không thích hợp lắm là sao? Cậu, để tay chỗ nào đấy? Viên Thiền cau mày, dùng sức ngọ nguậy một lúc, ai dè Cảnh Thanh vòng cánh tay, ông trời ơi, xương Viên Thiền muốn rời ra thành từng mảnh. Anh, có phải anh lại đang nghĩ ngợi lung tung không? Anh có gì hay mà nghĩ ngợi lung tung chứ? Có phải anh mới hỏi em muốn chơi kích thích gì đúng không? Giờ anh không muốn biết, cứ cảm thấy câu trả lời của Cảnh Thanh sẽ hù chết người. Em ấy mà, muốn, Cảnh Thanh giơ ngón tay lên, lướt nhẹ qua xương lông mày của Viên Thiền, sau đó rơi trên chóp mũi của anh, từng chút một trượt xuống, chấm nhẹ một cái trên chóp mũi anh. Viên Thiền nghiêng đầu đi, ngón tay của Cảnh Thanh theo đó rơi xuống khóe miệng anh. Muốn phá hủy thiên khuyết, giọng nói kia như gió mát đầu xuân bất chợt nhuộm hơi lạnh. Viên Thiền cảm giác có phải mình nghe lầm rồi không? Ngay lúc này, Dạ Hàn vẫn luôn im lặng ở giường trên bỗng nhiên online. Phá hủy thiên khuyết, phá hủy thế nào, giọng Dạ Hàn vang lên, Viên Thiền ngẩn người, anh thực sự bất cẩn quá. Sau khi Cảnh Thanh bị giam giữ, không bao lâu, Dạ Hàn bởi vì vấn đề tài khoản mà bị cưỡng chế lock cao 3 ngày. Lúc Cảnh Thanh trở về, nói một hồi lâu với Viên Thiền, đương nhiên thời điểm Dạ Hàn trở về cũng không chênh lệch là bao. Chỉ là đến cùng Dạ Hàn nghe được bao nhiêu, thái độ của hắn như thế nào. Không biết, dù sao, dựa vào cái gì mà quyền sống còn của chúng ta phải do một cái máy tính quyết định chứ? Cảnh Thanh hỏi lại, nhưng cậu đừng quên, lớp 12 khóa trước của chúng ta cũng bởi vì phản kháng thiên khuyết thất bại mà tập thể bị đày tới trái đất. Dạ Hàn nhắc nhở Cảnh Thanh bằng giọng điệu không đau chẳng ngứa. Nhưng mà Viên Thiền biết, Dạ Hàn trông thì không quan tâm cái gì, kỳ thật lại quan sát tỉ mỉ, nhớ hết tất cả mọi thứ ở trong đầu. Hắn sẽ đúng lúc cho chút đề nghị, nhưng suy nghĩ thật sự trong lòng thì chẳng ai biết được. Thật ra tôi vẫn không rõ, bọn họ phản kháng thiên khuyết như thế nào. Chúng ta lớn đến bộ đồng phục, nhỏ tới từng hạt cơm ăn vào miệng đều do thiên khuyết kiểm soát. Viên Thiền tò mò hỏi, ý anh không nhớ rõ thật hả? Cảnh Thanh vươn tay ra, vuốt mặt Viên Thiền. Bọn họ khiêu chiến quan chấp hành, battle quyết đấu. Gì cơ, Viên Thiền sững ra, quan chấp hành là người chơi thi đỗ đại học đạt được tư cách công dân khóa trước, bọn họ đại diện cho ý chí của máy chủ thiên khuyết. gocchuyenaudio.com Một khi quan chấp hành thua battle, bọn họ sẽ một lần nữa trở lại làm thí sinh, quay về trường học. mà thí sinh thắng họ thì sẽ trở thành quan chấp hành mới, vào trạm không gian sống. Một khi quan chấp hành bị học sinh có ý thức phản loạn thay thế, những quan chấp hành này tiến vào khu vực hạch tâm của máy chủ thiên khuyết, thiệt hại gây ra là cực kỳ to lớn. Vậy lớp 12 khóa trước đều thất bại ư? Viên Thiền hỏi. Bởi vì có kẻ phản bội, máy chủ thiên khuyết trực tiếp phái quan chấp hành xuất sắc nhất battle với những thí sinh có ý thức làm phản này. Thí sinh thua quan chấp hành trực tiếp đưa tới trái đất. Dạ Hàn ngủ ở giường trên nghiêng người, cánh tay buông thõng xuống, ngoắc ngón tay về phía Viên Thiền. Viên Thiền này, anh biết nguyên nhân lớp 12 khóa trước thất bại là gì không? Bởi vì có kẻ phản bội. Không, bởi vì bọn họ không đủ mạnh. Máy chủ thiên khuyết một khi thiết lập chương trình, nhất định phải thỏa mãn điều kiện mới có thể trục xuất thí sinh. Điều kiện đó chính là điểm thi tháng. Phái quan chấp hành battle với thí sinh chính là để trừ điểm thi tháng của lớp 12 khóa trước, trừ đến khi thỏa mãn điều kiện đưa đi trái đất. Viên Thiền bừng tỉnh hiểu ra. Anh đang nghĩ gì vậy? Cảnh Thanh chống một tay bên gối Viên Thiền, cúi đầu lại gần lỗ tai anh hỏi. Hơi thở ấm áp khiến Viên Thiền thấy ngứa. Bỗng nhiên đối diện với đôi mắt của Cảnh Thanh, đôi mắt nhìn như thông suốt kỳ thực sâu không thấy đáy, Viên Thiền chợt tỉnh táo lại. Không có gì, Viên Thiền sờ đầu Cảnh Thanh. Trong lòng lại cảm thấy Cảnh Thanh thay đổi, không chỉ ở vóc dáng, mà cậu càng có tính công kích hơn. Hoặc, đây mới thật sự là Cảnh Thanh. Anh không cảm thấy Cảnh Thanh đè trên người mình rất nặng à? Dạ Hàn phát ra tiếng cười khẽ. Đúng đó, Cảnh Thanh dậy đi, xem ra mấy ngày cậu bị giam ăn uống ngon nghẻ lắm. Y như quả cân nặng chết người ta rồi, dậy mau. Viên Thiền đẩy vai Cảnh Thanh, Cảnh Thanh lộ vẻ mặt đau buồn, chậm rãi ngồi dậy. Anh thay đổi rồi, trước kia anh có như vậy đâu. A Thanh, cậu cũng thay đổi rồi, nặng đi, anh là cái đồ xấu xa. Cảnh Thanh ngồi ở mép giường, còn dùng chân đặt nhẹ Viên Thiền một cái. Đúng, anh chính là đồ xấu xa. Đồ xấu xa mời cậu tới căn tin ăn cơm chiều, cậu đi không? Hay là không đi đây? Tất nhiên là đi rồi. Cảnh Thanh lập tức nở nụ cười, khóe môi lõm xuống mang theo vị ngọt ngào như cũ. Cậu tóm cổ tay Viên Thiền, kéo anh từ trên giường dậy. Khi Viên Thiền đứng lên, mới phát hiện mình vậy mà thấp hơn Cảnh Thanh gần nửa cái đầu. Cậu đúng là mọc lên như nấm. Trong lòng Viên Thiền cảm thấy rất khó chịu. Dạ, Cảnh Thanh ngẩn người, cao mỗi ngày, cũng là nhờ anh nuôi em khéo đấy. Tới nhà ăn, có không ít học sinh đang dùng bữa. Viên Thiền đi ở đằng trước, Cảnh Thanh theo sau anh. Không biết có phải toàn trường đều biết anh là Ngọc Bình, không mà Viên Thiền cảm thấy cả nhà ăn đều ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhưng ánh mắt ấy lại không giống như sùng bái, mà giống ngạc nhiên vì đẹp hơn. Khi anh đi ngang qua một cái bàn, thì thấy học sinh kia ngẩng đầu, hai tay để ở trước ngực, trong mắt như lấp lánh ánh sao. Đẹp trai quá à, đây chắc chắn là người chơi nữ. Viên Thiền vừa nghĩ thế, vừa cảm thấy không thích hợp. Đẹp trai quá, này rốt cuộc là chỉ ai? Viên Thiền xoay người sang chỗ khác theo tầm mắt của nữ sinh kia thì thấy Cảnh Thanh. Gocchuyenaudio.com. Trên môi Cảnh Thanh mang theo nụ cười như có như không, đôi tay đút trong túi, hờ hững mang theo một chút vô lại. Quả thực rất đẹp trai, hơi có điệu bộ của Lâm Thâm màn trước. Ngay lúc Cảnh Thanh đối mặt Viên Thiền, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, nụ cười càng thêm rõ ràng, ánh mắt lấp lánh những vì sao nhỏ. Cậu hơi hé miệng, Viên Thiền liền biết cậu muốn gọi mình. Anh ơi, sao thế? À, bọn mình ngồi đâu đây? Bên kia nhé, Cảnh Thanh hất cầm, ra hiệu chính là chỗ của Lương Ngạo Thiên. Lương Ngạo Thiên trước đó còn được người ta tiền hô hậu ủng, vậy mà bên cạnh lại không có bất cứ ai. Trần Trấn không dám online, hai tên tay sai sau khi chứng kiến sự lợi hại của Viên Thiền ở trung tâm thi đấu, cũng không dám ở cùng với Lương Ngạo Thiên. Ngộ nhỡ Viên Thiền ngứa mắt họ, đề xuất battle, vậy chắc chắn là toang rồi. A Thanh, mình ăn với nhau là được. Tiếc quá em mới ra khỏi phòng tạm giam, nghe bảo anh dã chết Trần Trấn trong battle. Em còn chưa được thấy tận mắt, nhất định là cực kỳ đẹp trai. Trong mắt Cảnh Thanh tràn đầy sùng bái và ngóng trông, Viên Thiền bị cậu nhìn mà mặt cũng muốn nóng lên. Chắc là để ý thấy Viên Thiền tới, Lương Ngạo Thiên ngay cả cơm cũng chưa ăn xong đã lập tức rời đi. Vừa ăn cơm, Viên Thiền vừa tính toán trong đầu. Dựa vào thông tin mới nhận được từ chỗ Dạ Hàn, quả thật nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ theo giao phó của Tần Lão Tà, bảo vệ thí sinh mang virus xâm nhập vào kho số liệu của Thiên Khuyết, khiêu chiến quan chấp hành đúng là một phương pháp khả thi. Nhưng bằng sức của một người, rủi ro rất lớn. Viên Thiền biết mình cần trợ giúp. Lúc đầu ứng cử viên chủ yếu là Dạ Hàn, hắn vẫn kiên trì hạng ba khối, không có thực lực siêu phàm làm sao duy trì được vậy chứ. Nhưng mà tính cách của Dạ Hàn không thể phỏng đoán. Bỗng dưng, một cái tên khác lướt qua đầu Viên Thiền. thâm nhập thiền xuất, ở trung tâm thi đấu. Người này lợi hại như thế, tuy Viên Thiền không biết hắn là ai, nhưng người này tuyệt đối không phải kiểu tuần tự mà tiến, thiên khuyết bắt hắn làm gì hắn sẽ làm cái đó. Thế nhưng, thâm nhập thiền xuất, chỉ là ai đi người chơi dùng để tham gia thi đấu, có lẽ hắn không thuộc thiên khuyết ba, nếu không thì sao Lương Ngạo Thiên hạng nhất khối được. Anh ơi, anh, âm thanh kéo dài, mang theo vài phần bất mãn vang lên. Hả, ơi, Viên Thiền ngẩng đầu lên, vừa mới mở miệng Cảnh Thanh đã gắp cái gì đó nhét vào miệng anh. Em sắp ăn xong rồi đây nè, anh đang đếm gạo hả? Cảnh Thanh buồn cười hỏi, anh đang suy nghĩ một chuyện, ngoài em ra, những thứ khác đều là thao tác phi pháp. Cảnh Thanh bỗng nhiên thu hồi tất cả biểu cảm, nói rất chân thành. Viên Thiền ngẩn người, Cảnh Thanh lại gắp thức ăn đưa tới trước mặt Viên Thiền. Em ngồi ở đối diện anh còn nghĩ đến chuyện khác. Viên Thiền há mồm, ăn hết thức ăn, vừa định nói mình không cố ý, sau đó phát hiện căn tin bỗng nhiên rất yên tĩnh. Anh nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện bạn học trong căn tin, không phải hóa đá nhìn họ thì là mắt sáng như sao cầm điện thoại chụp hai người họ. Ở Cảnh Thanh này, cậu không cần đốt anh đâu, anh tự ăn, Cảnh Thanh không vui cúi thấp đầu. Ăn cơm xong, Viên Thiền nói mình muốn đi trung tâm thi đấu kiếm thêm điểm thi thắng, bảo Cảnh Thanh tự học. Cảnh Thanh kéo tay áo Viên Thiền, nói thật tên nhóc này đã lớn vậy rồi, làm nũng cái trái tim Viên Thiền lại mềm nhũn. Ngoan, Viên Thiền sờ đỉnh đầu Cảnh Thanh. Góc chuyện audio.com, vừa vào trung tâm thi đấu, Viên Thiền có thể cảm giác được ánh mắt sùng bái xung quanh. Mau nhìn đi, đó chính là đại thần Ngọc Bình của trung tâm thi đấu chúng ta đấy. Liên tiếp đánh bại Trần Trấn, khiến cho Trần Trấn lo cao, cực kỳ trâu bò, đúng, tôi xem trận battle kia rồi, đẹp trai đến không có nhân tính. Viên Thiền chọn một máy tính 3D ngồi xuống, việc đầu tiên khi vào hệ thống thi đấu chính là tìm. Thâm nhập thiền xuất, khi anh trông thấy, tuyển thủ thi đấu thâm nhập thiền xuất, online, tim xém nữa bay lên, người kia online, thâm nhập thiền xuất online, chấm, Viên Thiền hít một hơi thật sâu, không có gì phải do dự. Anh gửi trò chuyện online với đối phương, muốn so một trận không? Anh biết rất nhiều tuyển thủ thi đấu sẽ chặn trò chuyện, lại càng không cần phải nói cao thủ như thâm nhập thiền xuất. Nhưng gần như cùng một lúc đối phương đã reply, tôi không battle với anh. Tim Viên Thiền nháy mắt rơi xuống đáy vực. Mặc dù anh cũng có thể cưỡng chế khởi xướng battle, nhưng dưa hái xanh không ngọt, anh không muốn làm kẻ địch với thâm nhập thiền xuất. Nhưng mà rất nhanh, tin nhắn tiếp theo lại nhảy ra. Thâm nhập thiền xuất PK thi đấu, battle bình thường nhàm lắm, tim Viên Thiền nháy mắt như quả bóng được thổi khí, bắt đầu phình lên. Đúng thế, cấp bậc như anh và thâm nhập thiền xuất tất nhiên là phải PK thi đấu rồi. Viên Thiền lập tức reply, không thành vấn đề. Battle bình thường một trận cũng chỉ đáng giá 10 điểm, nhưng mà PK thi đấu thì một lần là 100 điểm lận. Ở cái thế giới coi điểm như mạng này, mất đi 100 điểm chẳng khác gì bị phanh thây xé xác. Game Club Beta tới nay, vẫn chưa có ai PK thi đấu ở màn này. Viên Thiền nghĩ là mình biết mục đích của thâm nhập thiền xuất, lập tức bồi thêm một câu. Người thua phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng vô điều kiện. Yêu cầu của tôi chính là muốn cậu và tôi cùng khiêu chiến quan chấp hành. Lúc đầu Viên Thiền tưởng đối phương sẽ do dự, nhưng thâm nhập thiền xuất chỉ mấy giây đã reply, không thành vấn đề. Viên Thiền phấn khởi, không phải cái kiểu phấn khởi tim đập nhanh, mà là cả đầu ngón tay đều đang sôi máu. Gần như cùng lúc đó, trên màn hình của Viên Thiền nhảy ra nhắc nhở, bắt đầu tiến vào o rời khỏi thi đấu. Viên Thiền không chút do dự ấn, tiến vào, không tới 2 giây, chỉ nghe thấy cả trung tâm thi đấu nhốn nháo. Đậu mè, có phải tôi nhìn nhầm không? Thâm nhập thiền xuất PK Ngọc Bình, song thần đại chiến, đây là trận PK đầu tiên ấy nhỉ, thua phát là mất luôn 100 điểm đấy. Hai người họ còn đi quan tâm đến 100 điểm, cày đại một ngày trong trung tâm thi đấu là có. Trời ơi, ai sẽ thắng đây, tôi tin đại thần Ngọc Bình, người ta tràn đầy tự tin chia sẻ luyện đề còn chả sợ nữa là. Nhưng mà thâm nhập thiền xuất cũng đỉnh lắm ấy, lần nào Ngọc Bình thi đấu hạng nhất thâm nhập thiền xuất đều vắng mặt. Lúc này, hệ thống thi đấu nhắc nhở thâm nhập thiền xuất xin công khai PK thi đấu, có đồng ý không? Viên Thiền nở nụ cười, không phải chỉ là một trận thi đấu thôi sao? Không có gian lận, lại sợ cho người ta nhìn. Khoảnh khắc Viên Thiền đồng ý cả trung tâm thi đấu đều sắp điên rồi. Phòng thi đấu vốn vắng vẻ, bỗng nhiên ngồi đầy người. Không chỉ học sinh thiên khuyết ba, những trường khác cũng lao tới vây xem. Mấy người tới chậm chỉ có thể vây quanh một máy tính 3D. Đề bài thi đấu, vây quanh hết mấy người này xem có hiểu không đấy. Góc chuyện audio.com, Lâm Tử và Dạ Hàn chen chúc trước một máy tính 3D, chung quanh còn có một đống người. Chú thích, 1. Thập tích thủy có công dụng giảm nhiệt kiện ti. Dùng cho choáng đầu, buồn nôn, đau bụng, rối loạn tiêu hóa do cảm nắng gây ra. Cách chương.